Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83, không tìm đường chết sẽ không phải chết. New York Đại học Y học Trung tâm. Bảo an: Đây là dính líu vừa rồi tập kích ICU người hiểm nghi. Mời trước khống chế lại. Chúng ta đã báo cảnh. Police lập tức liền sẽ tới. Không đợi Esteho cứu mạng, Adam ngay lập tức lên tiếng giải thích. Nếu là không trước đó tuyên bố, có trời mới biết các nhân viên an ninh sẽ như thế nào lựa chọn. Hơn nữa hắn chuẩn bị lập tức đem ST giao lại cho các nhân viên an ninh. Sau đó từ các nhân viên an ninh lại chuyển giao police. Phim Mỹ bên trong thánh mẫu không nên quá nhiều. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy vĩ quang chính chi quang. Động một chút thì là chính nghĩa đạn thẩm phán. Adam mặc dù là lão bạch, hẳn là không đến mức đi lên liền thẩm phán hắn. Thế nhưng hắn một điểm phong hiểm cũng đều không muốn bốc lên. Nhìn xem ST cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau. Cứu mạng tương đương. Thấy căn bản thoát khỏi không được. ST cuối cùng kịp phản ứng. Tội nghiệp nhìn qua các nhân viên an ninh. La lên. Bộ dáng này. Lừa gạt tính 10 phần. Nếu mà không phải Adam xem xét liền đầy đủ chính nghĩa. Các nhân viên an ninh đoán chừng liền không nhịn được xông lên giải cứu ST. Adam trong lòng hơi động, lập tức điểm ra mấu chốt, mời ngàn vạn cẩn thận, người hiểm nghi cực kỳ nguy hiểm. Cẩn thận, lời này một màn, các nhân viên an ninh sắc mặt lập tức thay đổi. Tại đội trưởng nhắc nhở bên dưới, phân ra hai người, một trái một phải, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Phân biệt hạn chế ST tay trái tay phải cánh tay. Tại America, cái gì đều là sinh ý. Không quản là bảo an còn là police, đều chỉ là một cái kiếm tiền nuôi gia đình chuyên nghiệp. Cùng Đông Quốc bên kia hoàn toàn không giống. Bọn họ hàng đầu mục tiêu là bảo vệ nhân thân của mình an toàn. Sau đó mới là giải cứu con tin. Đả kích tội phạm, có cái thú vị tiết mục ngắn nói là giặc cướp bọn họ cưỡng ép con tin. Police vì tự thân tuyệt đối an toàn cùng ngăn cản giặc cướp. Trước đánh giết con tin. Đây đương nhiên là cực đoan tình huống. Có thể chiết xạ ra đến bản chất vấn đề lại làm cho người sợ hãi. Adam cái này một nhắc nhở. Cái gì ST bao nhiêu nhỏ nhắn xinh xắn. Adam có thể là đang ức hiếp tâm tư của cô gái nhỏ. Lập tức bị các nhân viên an ninh ném đến sau đầu. Tự thân an toàn trọng yếu nhất. Trước khống chế lại nói cái khác. Ba ba tương đương. ST hướng về bị Adam thả ra nhưng bắt đầu trầm mặc John kêu khóc. Đừng lo lắng. John ánh mắt phức tạp nói. Chờ police đến. Sự tình sẽ biết rõ ràng. Đến lúc đó ta sẽ khởi tố bọn họ. ST, người trước tỉnh táo một chút. Police rất nhanh liền đuổi tới. Hiệu suất kinh người. Nơi này là New York tốt nhất bệnh viện tư nhân. Giao nộp thu thuế sung túc. Police bọn họ tiền lương phúc lợi đều muốn dựa vào bệnh viện giao nộp thu thuế. Bởi vậy nắm giữ đại lượng cảnh lực mọi thời tiết tại phụ cận tuần tra. Cái khác địa khu, ví dụ như người châu Phi tụ tập Brooklyn, thu thuế không đủ, phụng dưỡng police tự nhiên là thiếu. Hơn nữa đại bộ phận đều tập trung ở đối lập giàu có khu vực. Không có police tuần tra, trị an tự nhiên là chênh lệch. Những người giàu dọn đi, cung cấp thu thuế giảm xuống, càng bất lực phụng dưỡng police, trị an tiếp tục chuyển biến xấu, hình thành tuần hoàn ác tính. Thế cho nên New York bực này đa nguyên phim Mỹ vũ trụ tuyệt đối trung tâm. Rất nhiều khu vực giặc cướp hoành hành, buổi tối căn bản không thể ra cửa. Phober năm đó chính là ngoài đường lẫn vào đại lão, còn ăn cướp qua Ross, người dám nghĩ tưởng, bệnh viện phòng an ninh. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Adam cùng Leonard đem bọn hắn biết rõ đều nói đi ra. Cũng cho ra trước giam cầm ST chờ đợi nam hài Danny thức tỉnh xác nhận đề nghị. Police bọn họ thái độ, chính như nào đó đài truyền hình phỏng vấn lấy mẫu nói như vậy. 70% người cảm thấy police bọn họ tận chức tận trách. Thái độ thân mật, Adam cũng thuộc về cái này 70% bên trong một thành viên. Câu mần tiên sinh, police lại nhìn về phía John, ba ba tương đương, ST lại đúng lúc la lên. ta giữ lại sau đó khởi tố quyền lợi, tự giác sau khi an toàn. John lại bắt đầu mềm lòng, cũng phẫn nộ tại Adam phía trước thái độ. Tùy ngươi, Adam nhún vai, một phe là phiền phức không ngừng. Bản thân phu thê thái độ liền hoàn toàn ngược lại câu mần. Một phe là thân gia trong sạch Leonard và thường thường không có gì lạ. Có chút danh tiếng, có lầm ưu tú học sinh Adam, liền tính bên trên pháp viện, bồi thẩm đoàn cùng quan tòa nguyện ý tin tưởng người nào. Liếc qua thấy ngay, cuối cùng, Polis biết nghe lời phải nghe theo Adam đề nghị, đem ST tạm thời giam cầm tại phòng an ninh, tùy tâm mềm John đi cùng. ST bên ngoài dù sao cũng là tiểu nữ hài, tại không có chứng cớ xác thật điều kiện tiên quyết, trực tiếp mang đi cục cảnh sát cũng không thích hợp. Chuyện xảy ra phía sau một mực trốn ở một bên John mẫu thân. Ôm lần nữa không dám nói ra chân tướng câm điếc nữ hài mắc. Đi về nghỉ trước. À, các ngươi không đi. Một nữ thám tử kinh ngạc nhìn xem ngồi tại cách đó không xa. Nhìn chằm chằm phòng an ninh Adam cùng Leonard. Không quá yên tâm. Adam cười nói. Tiểu nữ hài này quá quỷ dị khủng bố. Ta thể lực tốt. Giúp đỡ nhiều chằm chằm một chằm chằm. Bảo đảm nàng sẽ không đột nhiên chạy mất. Hoặc là lại chạy đi ICU diệt khẩu. Giọng nói mặc dù là nói đùa giọng điệu. Nhưng là thật không thể lại thật trong lòng nói. Nếu là cho nàng chạy mất. Cái kia Adam nhưng là ăn ngủ không yên. Lừa gạt tính lại cường. Kinh nghiệm lại phong phú. Thủ đoạn lại tàn nhẫn. Trả thù tâm bạo tạc ST. Liền tính Adam gánh vác được. Adam các bằng hữu cũng tuyệt đối gánh không được. Đây là Adam không thể cho phép xuất hiện ác mộng. Thể lực tốt A tương đương, nữ cảnh dò xét nghiền ngẫm cười cười. Mối quan tâm rõ ràng lệch ra. Cũng không vội mà đi. Dứt khoát thay thế trông coi đồng sự. Lưu lại cùng Adam nói chuyện phiếm. Adam sớm quen thuộc loại tình huống này. Xe nhẹ đường quen cùng hình dáng này tướng mạo mặc dù phổ thông dáng người nhưng có chút không tầm. Thường nữ cảnh dò xét. Quen thuộc hàn huyên. Một bên bị xem nhẹ Leonard. Một mặt sùng bái cùng ngưỡng mộ. Rất nhiều nam nhi tốt làm như thế cảm thán. Trong phòng an ninh, ST co lại thành một đoàn. Vùi đầu thút thít, John đứng ở đằng xa. Thần sắc phức tạp, nhìn một chút, hắn lại lần nữa đè xuống trong lòng điểm này nghi vấn cùng cảnh giác. Kìm lòng không được đi đến ST bên người ngồi xuống. Đem ST ôm vào trong ngực. Ba ba, ta thật là sợ. ST làm cố gắng cuối cùng. Chúng ta về nhà có được hay không? Đừng sợ, John trấn an nói. Tất cả đều sẽ không có chuyện gì. Nos nos, ta yêu ngươi. ST ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem John. Ta cũng yêu ngươi. John đáp lại, nhưng sau đó ánh mắt của hắn liền trợn tròn. Không dám tin nói ra. ST, ngươi làm gì? Lúc này hắn mới phát hiện. ST là coi hắn là Thanos. Một mực kêu kỳ thật đều là Nos Nos mà không phải ba ba. Mà nàng dĩ nhiên chính là Thanos thích nhất. Tử vong nữ thần. John mặc dù hồ đồ đến Adam muốn mời Juno đến chẩn bệnh trình độ. Nhưng hắn thật không có ý tứ kia. Bởi vậy hắn tự nhiên là kinh hãi cự tuyệt. Ô ô, chấm ngoặc kép. ST lập tức vùi đầu khóc giống. Cánh tay che lấp lại con mắt tràn ngập hủy diệt tất cả oán độc. Tại John lần nữa lại gần muốn ôm nàng an ủi lúc. Trực tiếp theo đế giày lấy ra vụng trộm giấu đi một cây bút. Hung hăng cắm trên ngực John. À, John lập tức kêu lên thảm thiết. ST nhưng một tay lấy John đẩy ngã trên mặt đất. Động tác trong tay. Nhanh chính xác hung ác không ngừng đem bút cắm vào John lồng ngực. Đợi đến Adam cùng nữ cảnh thám thính đến động tĩnh xông đi vào lúc. Liền gặp ST ghé vào John bên người. Kêu khóc. Ba ba. Ba ba tương đương nhanh cứu ta ba ba. John ở ngực đã nhuộm đỏ mảng lớn. Thoi thóp. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Nhưng một câu đều nói không đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.